trả anh một đời yêu lầm. Chương 38, góc chuyện audio.com. Chấm, Thẩm Tổng nếu như vẫn muốn trêu chọc người khác, thì không cần nữa đâu. Thẩm Tổng, tôi không còn là Đường Tiểu Nhiễm năm xưa nữa. Cô bắt đầu nổi giận. Tại sao cô không dễ dàng gì mới khiến bản thân dừng lại được? Tại sao cô rõ ràng đã hạ quyết tâm, cuối cùng từ bỏ chính bản thân mình, nhưng người đàn ông này bây giờ lại chạy đến nói với cô. Anh yêu cô, nói rằng bọn họ hãy làm lại từ đầu. Không, tuyệt đối không bao giờ để bản thân chịu thêm một chút tổn thương nào nữa. Huống hồ, giữa họ vẫn còn ngăn cách bởi một người phụ nữ mà Thẩm Mộ Diễn yêu sâu đậm. Vừa nghĩ đến sự tồn tại của người phụ nữ ấy, cả người Đường Tiểu Nhiễm bất giác rung lên. Cô cảm thấy nhục nhã khi đã từng chia rẽ cặp tình nhân này. Không chỉ có vậy, vẫn còn sự tồn tại của người phụ nữ ấy. Thẩm Mộ Diễn anh ta làm sao có thể mạnh mồm mạnh miệng ở trước mặt cô nói những lời gian dối như thế. Đường Tiểu Nhiễm sớm đã không còn là Đường Tiểu Nhiễm của ngày trước. Thẩm Tổng, những lời ngài nói, tôi một chữ cũng không tin. Tức giận, cũng không có tư cách tức giận. Hai thứ cảm xúc này, hòa quyện với nhau, Đường Tiểu Nhiễm trong lòng vô cùng đau khổ, não nề, ánh mắt Thẩm Mộ Diễn càng trở nên nặng nề hơn. Anh đột nhiên đỡ lấy cằm cô, trước bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm của những người xung quanh. Anh ghì chặt cô mà hôn, hôn xong, ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô không rời. Hạ giọng hỏi, bây giờ, em đã tin rồi chứ? Ha, nực cười, chắc không phải Thẩm Tổng nghĩ. Một cái hôn, có thể chứng minh được điều gì? Nếu một cái hôn có thể chứng minh được điều gì? Vậy thì, tôi nói cho anh biết. Thẩm Tổng, những người tôi từng hôn không phải chỉ có mình anh. Cái khác không nói, chỉ hai năm qua, những người đàn ông Đường Tiểu Nhiễm tôi từng hôn, đã đếm đủ cả một bàn tay rồi. Hức, hơ Tiểu Nhiễm, tôi vẫn chưa nghe rõ. Em nói lại lần nữa xem. Giọng người đàn ông đột nhiên lạnh lùng. Đường Tiểu Nhiễm vẫn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Nghe không hiểu à, được. Vậy tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của Thẩm Tổng. Tôi nói, hai năm qua, những người đàn ông Đường Tiểu Nhiễm tôi gặp gỡ, không ít hơn con số trên một bàn tay. Sớm biết trên đời này những người đàn ông khác nhau đều có phong vị không giống nhau. Nếu sớm làm như vậy rồi, Đường Tiểu Nhiễm tôi hà cớ gì còn ngu ngốc mà đợi sự rèn giũa của Thẩm Tổng tài anh. Thẩm Tổng, anh đều không biết rằng, tôi bây giờ đang vô cùng hối hận. Sớm biết thế giới này đẹp đẽ đến vậy, tôi lại hà cớ gì yêu đơn phương mà treo cổ chết trên một cái cây. Từ bỏ cả một khu rừng tươi tốt chứ. Thẩm Mộ Diễn vừa nghe, cơn thịnh nộ trong đáy mắt càng lúc càng dâng cao, nhưng lại không hề biểu lộ ra trên gương mặt. Đợi đến khi Đường Tiểu Nhiễm nói xong, anh bình thản và gật đầu nhẹ. Được rồi, quá được rồi, Tiểu Nhiễm nhà ta đã thay đổi không ít nhỉ. Biết là tốt, đừng chắn đường nữa. Tôi còn phải lấy vé lên máy bay. Đường Tiểu Nhiễm trong lòng vô cùng run sợ. Trong đầu cô bây giờ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi sai lầm này. Nhanh chóng cắt đứt với người đàn ông nguy hiểm ấy. Thẩm Mộ Diễn mỉm cười chặn trước mặt người phụ nữ. Cô ấy lấy đâu ra tự tin? Chọc tức anh xong, vẫn còn có thể rời khỏi Minh Châu sao? Tránh ra, tôi phải đi rồi. Đi, em còn đi được sao? Người đàn ông bằng giọng nói êm ái từ từ cất lời. Đường Tiểu Nhiễm chưa kịp phản ứng. Một tiếng, đã bị anh vác ngang người. Sải bước rời đi, trong sân bay, rất nhiều người đã chứng kiến tất cả. Đến bãi đỗ xe, anh đặt cô vào ghế trước. Thẩm Mộ Diễn lập tức cũng ngồi vào chỗ lái xe ngay bên cạnh. Hai năm nay những người đàn ông đã gặp gỡ qua, cả năm ngón tay đều đếm không đủ. Còn là mỗi người một mùi vị khác nhau. Một tiếng, bị kiềm nén lại. Đủ cho thấy cơn thịnh nộ ngay lúc này của Thẩm Mộ Diễn. Chuyện đấy thì có liên quan gì đến Thẩm Tổng tài? Đường Tiểu Nhiễm dùng lực đẩy mạnh Thẩm Mộ Diễn ra. Tôi phải ra ngoài, anh như vậy là phạm pháp đấy. Em cứ việc tố cáo. Tôi đảm bảo không ngăn em lại đâu. Anh rốt cuộc muốn thế nào? Chuyện đã qua rồi. Tất cả đều đã qua rồi. Em rốt cuộc còn muốn thế nào đây? Đường thị trả cho em, mạng của anh cũng cho em nốt, nếu vẫn không đủ, thẻ ngân hàng của anh, còn có 300 vạn, tất cả anh đều đưa em hết, đấy là toàn bộ gia sản của anh rồi. Khách Trương.